Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tóc, hắn nhìn nó và phì cười. Hờ, sao không cắt tóc ngắn luôn đi, để người ta bảo tao và mày là hai thằng gay đang đi hẹn hò. Ừ, đi. Hả hả, cắt thiệt hả? Thôi tao không muốn đâu, nhìn mày để tóc dài, trông xinh và dễ thương lắm. Nó ngán ngẩm nhìn hắn và cất tiếng. Đi. Ừ ừ, đợi tao với. Đầu tiên hắn chở nó đi ăn sáng, hai đứa vào một quán thật cẩm, tức là có rất nhiều món. Hắn bảo nó gọi đồ ăn trước đi, nó thì không chịu, nó nói với hắn là kêu đi. Hắn trả lời, mày ăn cái gì, tao ăn cái đó. Why? Vì chỉ là tao thích thế thôi. Lãng xẹt, vậy tao. Hắn đỏ mặt chống chế. Cuối cùng, nó gọi một món mà nó biết hắn cực kỳ ghét, bánh mì ốp la. Hắn luôn miệng bảo rằng cái món này tanh không chịu được, đã thấy nhiều chỗ chiên trứng không chín, mất vệ sinh khủng khiếp. Nhưng nó thấy mặt hắn nhăn như khỉ, bèn nói lòng từ bi hỏi. Muốn chọn món khác không? Muốn chứ. Không, tao nói rồi, mày ăn gì tao ăn đó, tao nhất định là không chém gió đâu. Tưởng gì, chứ món ốp la đó làm sao làm khó được tao. Tao kể cho mày nghe nha. Hồi đó tao quen một thằng con trai, nó vừa bỏ một miếng ốp la vào miệng là gần như là nôn thốc nôn tháo, kinh lắm đấy. Mày sao? Được lắm, bạn bè thế à? Tao chưa bao giờ có mày là bạn cả. Nó bất ngờ thốt ra câu nói đó trong khi tức giận. Hắn sững sờ, nó nhận ra mình lỡ lời. Hắn nhìn nó chằm chằm, ánh mắt như hỏi, nói vậy nghĩa là sao? Nó chẳng biết phải giải thích như thế nào. Hai đứa kia im lặng rồi nhìn nhau. May sao đúng lúc ấy, người phục vụ đem hai dĩa trứng đến trước mặt tụi nó và nói, chúc ngon miệng. Nó ngước mắt lên nhìn, cười dịu dàng, cảm ơn nha. Nó ít nói ít cười là thấy, vậy mà khi cười thì suýt chút nữa làm cho anh chàng phục vụ làm rớt trái tim ra ngoài lồng ngực. Một anh khác đi lại, có vẻ là cũng đẹp trai, cười với nó. Em làm gì thằng bạn của anh mà nó đứng như là trời trồng thế? Mà Khánh này, tên của anh phục vụ đấy. Mày kết em ấy rồi phải không? Tao sẽ giúp đỡ mày nha. Xong anh ta quay sang nó, nói tiếp với vẻ thân thiện như hai người quen lâu ngày vậy. Anh là Huy, cho anh xin số điện thoại của em đi. Nó nhìn họ, cả hai người đều rất là đẹp trai, chỉ kém Gia Kiệt một chút. Nó thấy nó cô đơn lâu quá rồi, bây giờ làm quen với vài người bạn mới cũng chẳng sao. Với lại họ không có vẻ gì là xấu, lại rất là thân thiện và tốt bụng. Nó cởi mở hơn thường ngày, nói giọng vui vẻ. 012, không được đọc nữa. Nó ngạc nhiên quay sang, hắn nhìn hai người bạn mới của nó một cách đầy khó chịu. Hắn nắm lấy bàn tay của nó đang đặt trên bàn và gằn từng tiếng. Cô ấy là bạn gái của tôi, đừng tự tiện như thế. Cả ba người còn lại, nó, Khánh, Huy đều mắt chữ A, mồm chữ O, ngơ ngác nhìn hắn. Khánh bình tĩnh nhất, nói với giọng nhỏ nhẹ. Xin lỗi, cái tên này đầu toàn đầu hũ, chỉ vào Huy ấy. Hắn không biết giữ mồm giữ miệng đâu, rất xin lỗi quý khách. Sau đó Khánh kéo Huy đi, để lại chỉ còn mỗi nó và hắn. Nó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của hắn, cúi đầu ăn và chẳng nói gì cả. Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn nó. Có hai lý do. Thứ nhất, hắn chẳng muốn ăn nữa. Hắn ngồi suy nghĩ về hành động của mình. Sao hắn điên như thế chứ, nói mà chẳng suy nghĩ gì cả. Thứ hai, rất đơn giản, hắn có ăn được đâu mà ăn. Nó ăn xong kêu ghê đứng dậy, đi thẳng ra bên ngoài. Hắn vội vã đuổi theo, suốt chút nữa là quên trả tiền. Ngồi trên xe gió phi vu thổi qua mặt nó, gió thổi tóc nó bay bay. Nó tình cờ quay sang mặt bên kia đường và nhìn thấy một chàng trai nhìn nó khá là ngạc nhiên. Nó liếc từ trên xuống dưới và đập vào mắt nó là một vật khiến nó sững người. Chia xe càng ngày càng xa chàng trai đó, nhưng nó cứ ngoái nhìn mãi. Khi mà không còn thấy bóng dáng anh ta nữa, mí mắt của nó sụp xuống, đầu gục vào vai của hắn. Nó làm hắn bất ngờ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị liếc nhìn nó tự hỏi trong đầu. Sao thế, Băng Băng? Hắn đưa nó đến công viên giải trí. Nó tạm quên chuyện nó vừa gặp, đi chơi với hắn. Hắn có vẻ rất vui, dẫn nó đi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Nó rất muốn chơi thử trò tạo lượng siêu tốc, vì nhìn có vẻ là hay hay. Khi tạo bắt đầu lên cao, nó cảm thấy hơi sợ. Nhưng khi tạo lao nhanh xuống dốc, nó nghĩ được trong đầu chỉ một chữ: tuyệt. Hắn cũng rất khoái trò chơi này. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ nó sợ, nên hắn không nắm chặt Phổ Thanh Vinh, mà nắm chặt lấy bàn tay của nó. Nó thản thốt nhìn sang bên cạnh, thấy hắn bối rối quay đi. Nó cúi xuống nhìn vào bàn tay to đang nắm chặt tay của nó. Tiếp theo sau đó, hai đứa gần như là chơi hết tất cả các trò chơi. Trong ngôi nhà ma, chẳng có thứ gì làm nó sợ cả. Nhưng hắn thì cứ nắm chặt tay của nó, dắt nó mò mẫn đi trong bóng tối. Nếu như nó và hắn giống như là mọi cặp đôi khác, thì dĩ nhiên sẽ chẳng có gì phải nói, phải làm cả. Sẽ có hai trường hợp ở đây. Con gái thì sợ sệt ôm lấy con trai thì ra vẻ anh hùng, choàng tay ôm con gái, đi kèm theo những lời an ủi và hứa sẽ bảo vệ con gái. Thứ hai, cả con gái và con trai đều sợ ma, và thế là vừa đi vừa hét. Nhưng hắn và nó thì không la hét, cũng không có những cái ôm và những lời nói ngọt ngào. Trong bóng tối, chỉ có hai bàn tay đang chặt vào nhau. Chờ xong, tụi nó dắt nhau vào quán ăn cơm trưa. Lúc này thì chẳng có gì đặc biệt. Nó ăn, và hắn cũng cắm cúi ăn. Một phần do đói, một phần do chẳng biết phải nói gì. Bước ra đường, hắn hỏi nó. Mình đi đâu đây? Mày rủ thì phải biết chứ. Chương 8. Tao tính hỏi mày thích đi đâu thì đi đó. Thế thì đi về đi. Hả? Mới đi một chút mà đòi về rồi à? Mày lạ thật đấy, chán mày quá à? Hắn giận dỗi. Nhưng tao chẳng biết phải đi đâu cả. Hắn nhìn nó, không còn giận dỗi, ánh mắt dựa xuống, nói nhẹ nhàng. Đi xem phim nha. Ừ. Hắn leo lên xe, phía sau có nó. Hai đứa vào rạp, không như các cặp tình nhân khác, xem phim lãng mạn hoặc là phim kinh dị. Tụi nó chọn phim hành động. Không hiểu sao hắn và nó ghiền phim này lắm, hễ coi là coi không dứt ra được. Xem xong tụi nó đi ra. Tao thích xem mấy cái khúc được đuổi nhau trên xe, hoặc mấy cái cảnh đấu súng, đánh nhau gì đó. Nhưng tới mấy cái cảnh kiss là tao thấy phát ngán liền. Chán thật, không hiểu mấy ông đạo diễn thêm mấy cái khúc đó vào làm gì. Nó không nói, nó thấy những người đàn ông trong phim bảo vệ cho người phụ nữ họ yêu, và cuối phim thì có cảnh kiss. Như vậy thì rất là tuyệt mà. Nó ngưỡng mộ người phụ nữ chiếm được trái tim một người đàn ông như thế. Rồi nó nhìn lại hoàn cảnh của mình. Nó thích hắn như thế, thật lòng như thế. Nhưng hình như nó sinh ra để làm gì? Để làm người thứ ba à? Nó buồn bã bước đi, nhưng kịp dừng lại khi nghe hắn nói tiếp. Nhưng như thế thì romantic ha, hâm mộ ghê. Nó biết hắn không vô tâm với nó mà. Khóe miệng của nó hơi cong lên. Hóa ra nó bây giờ còn hạnh phúc hơn hàng khói người ấy chứ. Nó nhận ra điều đó và thấy thật là đúng đắn. Trời đã chiều chiều, hắn lôi nó đi vòng vòng trên phố thêm một lát, rồi lại tiếp tục lôi vào một quán trà sữa. Nó thắc mắc, sao đi chơi mà hắn bắt nó hết ăn rồi lại uống? Cứ thế thì chỉ cần đi chơi với hắn một tháng thôi là được hắn phổ béo cho no tròn luôn ấy chứ. Không biết hắn bắt chước ai mà lại còn kéo nó vào chụp hình Hàn Quốc. Cô gái chụp hình dường như quá quen với cái việc thấy một cặp tình nhân đi vào. Khi Tào kêu đứng thì cứ nói, đứng sát sát vào, thêm một chút nữa. Miệng cười tươi lên, không còn phải ngượng đâu. Nào, bạn gái, bạn kiss ông xã của bạn đi. Bla bla bla bla. Hắn nhìn nó cười ngại ngùng. Nó cũng thấy người nóng lên theo từng câu nói của cô ta. Nó gắng bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng và cười thật tươi, thật đẹp. Nó gắng làm theo lời cô ấy là không ngượng, đứng thật sát vào hắn. Và ở hai bức hình cuối đều là hình nó kiss vào má của hắn và ngược lại. Còn hắn thì mặt đờ ra, trông ngu không tưởng được. Cô gái chụp hình thêm vào một vài hiệu ứng cho bức ảnh thêm sinh động, như là cho hai quả cà chua nằm chình ình trên má của hắn. Khi rửa hình ra, nó cứ cười trước vẻ mặt đần đần của hắn. Và hai bức hình cuối, hai bức hình ngọt ngào nhất, đều là mọi đứa giữ một tấm. Bữa ăn tối của nó, theo như thường lệ, sẽ diễn ra ở nhà nó. Dĩ nhiên là mì gói hoặc là cơm hộp, hoặc thức ăn nhanh. Nhưng kế hoạch của nó bị thay đổi chút ít. Hắn bảo nó đã gầy như con khô, thế mà còn ăn những thứ quá nhiều dinh dưỡng như thế, thì chắc sẽ chuyển qua thành con mắm quá. Nó tự nhìn lại mình và thấy hắn nói khá là đúng, nên đồng ý ăn bữa tối ở căn nhà nhỏ bé xinh của hắn. Nó ngồi trước bàn ăn vừa dài vừa rộng, nhìn chăm chú hết thứ này đến thứ khác, như nhìn kỳ quan thế giới, những món ăn được làm cầu kỳ và hấp dẫn, những chân nến sáng lấp lánh và sang trọng, tấm khăn trải bàn màu kem may bằng loại vải tốt. Cả căn phòng đều mang đậm nét cổ kính phương Tây, nhưng vẫn còn chút gì đó của Á Châu. Nó thầm ngưỡng mộ người đã xây nên và bài trí căn phòng này. Chắc đó là một người tinh tế lắm. Nó nhìn về phía hắn, thấy hắn mặc một bộ quần áo hợp mốt, nhưng vẫn sang sang thế nào ấy. Bây giờ, có bảo hắn phải đi dự một buổi tiệc của giới thượng lưu, chắc hắn cũng chẳng còn thay đồ làm gì nữa. Nó tự mình xem lại. Một con bé nhà nghèo, mặc bộ đồng phục không lấy gì gọi là mới, vì nó đã mặc bộ đồng phục này 2 năm rồi. Đôi giày nó mang, mặc dù sạch sẽ, nhưng vẫn thấy rõ là đã cũ. Mái tóc không được uốn hoặc duỗi, không được cắt tỉa thời trang như những đứa con gái nhà giàu khác. Cũng không nhuộm xanh nhuộm đỏ, chỉ đơn giản là thẳng tự nhiên và có màu đen truyền thống. Có khác một chút là nó hơi nâu. Đôi bàn tay của nó tuy cũng trắng và mềm mại không thua ai, nhưng móng tay không được chăm sóc kỹ càng. Móng tay nó không dài mà bị cắt thật sát. Nó luôn làm như vậy cho gọn gàng, sạch sẽ và đỡ mất công chăm sóc, sơn phết. Nó biết nó cũng chẳng thuộc tầng lớp của hắn. Giữa nó và hắn là một sự phân biệt rất xa. Nó tự nhận ra rằng cái gọi mọi người đều bình đẳng chỉ là xả giói. Bây giờ người giàu vẫn có thể sai khiến kẻ nghèo, quan chức vẫn hối lộ, vẫn tham nhũng, và nhà nước thì vẫn có quyền đưa ra mọi mệnh lệnh đối với công dân. Chỉ khác thời phong kiến một tí ti thôi. Nó thở hắt ra, bắt đầu ăn những món ăn ngon lành trước mắt. Nhưng cái miệng nó không muốn nhai, cái bồi tử lười biếng của nó chỉ quen làm việc ít thôi. Sau bữa ăn chính, nó nhấm nháp thêm chút tráng miệng, rồi ngồi im và thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Có phải ngôi sao mọc sớm kìa, nó thích ngắm sao và nó chưa bao giờ thấy ngôi sao nào sáng hơn hắn trong lòng nó, hắn có biết không? Thầy nó ngồi im lặng và cứ nhìn mãi ra phía cửa sổ, hắn khẽ thở dài, phải chi nó cứ nhí nhảnh vào hồn nhiên như mấy đứa con gái cùng tuổi, có phải là tốt hơn không? Nhưng hắn nghĩ lại, nếu nó cũng giống như mọi người con gái khác, liệu hắn có để mắt đến nó? Hắn nói nhiều là thế, nhưng quen bạn gái thì rất chán ghét người nào nói mãi không nghỉ. Hắn thân mật với nhỏ khác là ghen ầm ầm lên, rồi còn cái tính nũng nịu và nhõng nhẽo. Hay, nó thì không như thế, nó lặng lẽ, ít nói. Nhưng khi hắn buông nó nói, nó còn không thèm nghe nữa mà. Nó cũng rất dễ chịu, hắn có đem con bé nào tới trước mặt rồi giới thiệu là bạn gái tao, thì nó vẫn lạnh lẽo như thường. Nó chẳng tỏ thái độ gì cả. Nó không ghen à? Mà hắn đang nghĩ cái gì thế này? Nó có là gì của hắn đâu mà ghen? Điên thật. Nhưng lửa ở gần băng thì nhiều khi khó chịu thật. Hắn nhớ có lần vào một cái buổi sáng, hắn đến nhà nó, ngồi gần cả tiếng đồng hồ, mà nó thì cứ im lặng và cứ nhìn vào cái cốc nước đang đặt trên bàn. Hắn cũng chẳng biết làm gì, liền cáo từ ra về. Buổi tối, hắn mua cho nó cái bánh ngọt, nó thích. Vào nhà thì thấy nó vẫn ngồi y chang cái tư thế lúc sáng. Hắn hỏi, ngồi làm gì thế? Không làm gì cả. Ngồi bao lâu rồi? Không biết, từ lúc mày đi. Nó nói câu đó xong thì hắn muốn té ghế luôn. Người gì mà kỳ lạ ghê, ngồi cả ngày mà không chán à? Không ăn, chỉ uống nước thôi. Nó thích nhốt mình trong nhà sao? Nghĩ lại cái chuyện kỳ quặc đó, hắn bỗng dưng phì cười, mà cũng chẳng biết mình đang cười vì cái gì. Hắn đứng lên đi về phía nó và hỏi, đang nghĩ chuyện gì thế? Nó giật mình ngước lên, thấy mặt của hắn đang ở sát mặt nó, chỉ có là cách 1 cm nữa thôi. Trong khoảnh khắc, hai bờ má nó từ từ hồng lên và dần chuyển sang đỏ. Nhưng rất nhanh, nó lấy lại bình tĩnh và lắc đầu. Hắn có nhìn nhầm không? Nó vừa đỏ mặt à? Hay hắn đang tưởng tượng? Nhưng hắn nhìn rõ lắm mà. Hắn nhìn rõ khuôn mặt nó, lúc nó đáng yêu cực. Sao mà nhầm được? Hai bờ má ửng đỏ, đôi mắt thì ngượng nghịu, bờ môi thì hồng nhỏ nhắn. Hắn vừa nhìn thấy người thế nào đây? Hàng băng băng đó ư? Hắn chợt nảy ra ý định, muốn nhìn lại khuôn mặt đó một lần nữa. Liên mỉm cười tinh quái. Hắn nói thầm. Xin lỗi mày, tại mày làm bộ mặt dễ thương quá. Tao chỉ muốn nhìn lại một lần nữa thôi. Mày đành phải chịu thiệt một chút vậy. Hắn móc điện thoại ra nói gì đó. Đằng xa, ông quản gia mỉm cười. Nó bước theo hắn ra vườn. Trăng và sao đã mọc lên hết. Dưới ánh trăng, khung cảnh ở đây thật là mơ mộng. Khu vườn của nhà hắn được chăm sóc rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Ở đây có một đài phun nước nữa. Nó nhúng tay xuống nước. Hơi lạnh. Nó lay tay hất nước lên. Ai ngờ lại trúng vào hắn. Hắn nhìn nó, cười gian. Tạt nước vào người nó. Tình hiếu thắng của nó nổi lên. Nó dùng cả hai tay vốc nước lên. Thế là một trận hỗn chiến xảy ra. Nhưng lại tràn ngập tiếng cười. Của hắn và một chút là của nó. Một lát sau hai đứa ngồi thở dốc. Đứa nào đứa nay ướt nhẹp. Hắn quay sang nó để nói điều gì đó. Nhưng bỗng mặt của hắn đỏ lên. Hắn ngồi im luôn, không dám nhìn về phía nó. Nó không hiểu tại sao hắn lại như vậy. Cúi xuống nhìn và nó đỏ mặt khi thấy cái áo của nó trở nên trong suốt. Hai đứa im lặng. Bất chợt, hắn cởi áo ra, đưa cho nó rồi quay đi. Nó cầm lấy, khoác vào, đi theo hắn, lặng lẽ. Nó đi mà mắt của nó cứ nhìn xuống đất, đầu óc thì để đâu đâu. Vậy mà không biết mắt nó bị cái gì. Nguyên cục đá nằm ở giữa đường, nhìn rõ đến thế. Nó vô tư đi thẳng, để rồi xảy ra cái chuyện gì thì ai cũng biết. Nó ngã nhào về phía trước. Nó nhắm mắt lại chờ đợi giây phút đầu nó đập cớp xuống đất. Nhưng nó không thấy nền đá lạnh lẽo, không thể cứng. Nó thấy ấm áp, dễ chịu, hai mắt mở to. Nó thấy màu trắng, ướt ướt. Ngược lên thì thấy một mái tóc nâu của tên con trai nào đó. Thì ra lúc nó ngã xuống, nó nhào tới và ôm lấy hắn từ phía sau. Nó giật mình, luống cuống bỏ tay ra, nhưng tay nó đang bị giữ chặt lại. Ấm quá, và nó nghe giọng nói lo lắng. Sao tay lại lạnh thế này? Hắn quay lại, ủ đôi tay giá lạnh của nó trong hai bàn tay to lớn. Hắn cứ giữ như thế được một lúc, đến nỗi tay hắn cũng từ từ lạnh theo. Nó định rút tay ra thì hắn nhìn nó bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Đã thích ai chưa? Mặt của nó đơ ra, rồi nó bình thản lắc đầu ngoài ngoài. Hắn cười nhẹ nhàng, giữ chặt hai bàn tay của nó hơn và hắn cúi xuống, hôn nhẹ vào tay của nó, dịu dàng nói. Vậy thì tốt rồi. Xong hắn quay bước đi, bỏ lại nó ngơ ngẩn nhìn theo. Lòng nó rối bời, nó đau khổ dõi theo hắn. Hắn cứ tiếp tục đối xử với nó như thế này thì làm sao nó từ bỏ được hắn đây? Câu nói của hắn lúc nãy, nó phải hiểu làm sao đây? Trời bây giờ đã tối rồi, nó muốn về ngủ. Hắn không cho, bảo ngủ lại đây, đỡ mất công hắn đưa về. Nó bướng bỉnh. Tao tự về. Chương 9. Ấy, mày về à? Tao bảo là khóa chặt cửa lại, không có lệnh tao là không mở. Thế thì mày về kiểu gì đây? Hắn nhướng mày đầy thách thức. Trái lại nó nhẹ nhàng nói. Treo tương. Hả? Con gái cái kiểu gì thế này? Mày ở lại nhà tao một đêm thì có sao đâu. Bộ, mày ghét tao đến thế à? Hắn sợ chiêu nhõng nhẽo. Nó gượng cười, trong lòng nhủ thầm. Chỉ là sợ làm bẩn giường của cậu thôi. Cậu quý tử à? Cậu không biết tôi và cậu không cùng tầng lớp sao? Cậu đúng thật là biết cách làm cho người ta đau khổ mà. Rồi nó nói. Ừ, tao ghét mày lắm đó. Ghét nhất trên đời này. Mở cửa cho tao đi về. Nó chỉ nghĩ là nói câu đó để đùa thôi. Và để hắn mở cửa cho nó về. Ai ngờ hắn gần như là nhào tới phía nó, nắm hai vai của nó lắc mạnh. Cái gì? Mày ghét tao thật không? Đừng ghét tao nữa mà, tao mới cử cho mày về liền nha. Ha, đừng ghét tao nữa nha. Nó bất ngờ gật đầu liên tục. Hắn thở dài cầm chìa khóa lên. Đi, tao đưa mày về. Đến trước cửa nhà nó, sau khi chào tạm biệt, hắn tự dưng nhìn nó một lúc, rồi mỉm cười đầy thích thú, vui vẻ phóng đi. Nó chẳng hiểu gì cả, quay bước vào nhà với một đống thắc mắc trong đầu. Nó lạnh quá rồi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó chuồn thẳng lên giường vì một ngày ăn chơi quá sức. Tuy mệt nhưng thật là vui, đây có lẽ là ngày vui nhất đời nó. Nếu đời nó chỉ tính đến bây giờ, nó nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, rồi thiếp đi trong niềm vui mới chớm nở. Buổi sáng, một ngày nhiều nắng, nó đã thức dậy, đang ngồi thẫn thờ trên chiếc bàn. Nó luôn đón ngày mới bằng cách đó. Nếu đó là ngày nghỉ, tiếng gõ cửa vang lên, nó im lặng, chẳng nói gì. Chờ đợi, một người con trai bước vào căn nhà nhỏ của nó, làm nó sững người. Là người nó gặp khi đi chơi với hắn. Anh ta hỏi, có phải là em không, Băng Băng? Nó vẫn sững sờ, không nói gì. Từ khóe mắt nó, nước mắt từ từ chảy ra, nó òa lên khóc. Người con trai không có vẻ gì là hốt hoảng, dịu dàng lại gần, ôm nó vào trong lòng rồi dỗ dành. Đúng là em rồi, nhóc con à, đừng khóc nữa, có anh ở đây, không còn ai dám bắt nạt em đâu. Ngoan nào! Những lời dỗ dành ấy càng làm cho nó khóc nhiều hơn. Bao nhiêu nhớ thương của nó đều theo nước mắt chảy ra hết. Anh, sao bây giờ anh mới về? Nó hét lên trong tiếng nấc, tức giận, vui mừng, hòa lẫn vào nhau. Ngày hôm nay đối với nó đúng là vừa buồn vừa vui. Vui vì mình, người anh trai duy nhất của nó, cuối cùng đã trở về, ngày mà gia đình nó bị lũ người đê tiện kia phá nát. Anh nó đang ở cùng dì Dường. Anh từ nhỏ đã là thần đồng, nên đôi khi anh cũng được nhảy lớp. Nhà nó không có điều kiện cho anh đi học ở những trường phù hợp với khả năng của anh, nên ba mẹ nhờ dì Dường, nhà họ rất giàu, cho anh ăn học. Với điều kiện sau này, anh sẽ làm việc ở công ty của Dường, giúp nó phát triển thêm. Anh nó biết được tin cũng khá muộn vì dì Dường giấu giếm. Khi anh trở về thì ba mẹ đã mất, chỉ còn mỗi một mình nó. Anh định hoãn việc học ở lại chăm sóc nó, nhưng dì Dường không cho, ép anh phải sang Mỹ du học. Học xong rồi thì muốn làm gì thì làm. Họ ép quá, anh đành phải ra đi. Nó cũng không nỡ, chẳng bước con đường giúp anh thành công. Và rồi sau bao nhiêu năm chờ đợi, anh đã về. Còn điều làm nó buồn là do hắn. Nó muốn anh gặp hắn, thế thôi. Nhưng gọi mãi mà hắn vẫn không bắt máy. Nó đến nhà tìm thì hắn không có ở đó. Nó thật sự chẳng biết phải tìm hắn ở nơi nào. Thế là cả ngày hôm đó, nó tận hưởng niềm vui không trọn vẹn. Anh nó du học về, đã làm ở công ty được một tháng. Tiền lương của anh rất cao, chỉ mới một tháng mà anh đã có thể mua một căn nhà đẹp cùng với sự giúp đỡ của Dượng. Anh muốn nó tới ở với anh, nó cũng rất mừng vì sự nghiệp của anh rất là thành công. Nhưng nó đang phân vân, không biết có nên đi hay không, vì nếu đi, nó sẽ phải chuyển trường, phải xa hắn. Nhưng nó nghĩ lại, chẳng phải đây là cơ hội tốt để nó từ bỏ hắn sao? Vấn đề chỉ là nó có kiềm nén được cảm xúc hay không? Nếu nó yếu đuối thì chỉ cần chạy xe được một quãng là nó sẽ nhảy xuống, chạy lại về phía của hắn. Nhưng nếu nó đủ mạnh mẽ để đi hết chuyến xe thì có phải nó sẽ xa hắn mãi mãi? Không, chỉ cần nó muốn, nó có thể trở lại đây bất cứ lúc nào. Mà nó làm như thế thì mất công quá. Nó với hắn cứ là thư từ, điện thoại, email, rồi lâu lâu lại gặp một lần. Thế thì nó quên hắn sao được? Chỉ còn một cách, nó chỉ cần ra đi, không cho hắn biết địa điểm, thời gian. Ra đi lặng lẽ thì hắn sẽ không tìm được nó. Và thế là vào một buổi sáng, khi nó thức dậy, ở nhà anh nó chợt nhận ra hắn không còn ở trong tim nó nữa. Nó sẽ vui vẻ đón nhận không khí tự do. Nó sẽ vui vẻ sống cuộc sống nó đáng được hưởng. Hàng Băng Băng này vẫn sống tốt khi không có Vương Gia Kiệt hắn. Tuyệt lắm. nó nhất định sẽ làm theo kế hoạch này. Sau khi biến mất, để chắc ăn, nó sẽ đi du học ở nước ngoài và hắn sẽ mãi mãi không tìm được nó. Rồi hắn sẽ quên nó, một đứa con gái có lúc đã yêu hắn tha thiết, một tình cảm mà có lẽ cả đời hắn cũng không nhận ra. Hắn sẽ gặp được người con gái định mệnh của đời hắn, người khiến tên con trai đào hoa như hắn yêu thương, che chở cho cậu ấy suốt cả cuộc đời. Cô ấy và hắn sẽ sống giàu sang, có những đứa con xinh xắn, trong một mái nhà ấm áp hạnh phúc. Để rồi một lúc vô tình nào đó, hắn sẽ nhớ lại đứa con gái xuất hiện đột ngột và làm bạn với hắn, để rồi ra đi đột ngột như thế. Nó tự hỏi, nó đi rồi hắn có buồn không? Còn nó nữa, xa hắn, nó có khóc không? Có chắc nó sẽ quên được hắn, hay là nó sẽ đau khổ, sẽ nhận ra đây là một quyết định sai lầm. Mà thôi, nó phải đi, nó đau thì sao chứ, nó đâu quan tâm, nó chỉ còn hắn hạnh phúc thôi. Với lại nó không tưởng tượng được, khi hắn cười toe toét đến đưa cho nó tấm thiệp màu đỏ, có tên hắn và một cô gái khác, nó sẽ làm gì? Người ta nói, hạnh phúc là khi thấy người mình yêu được hạnh phúc. Nó không rộng lượng như thế, lúc đó có thể trong đám cưới, nó sẽ giết chết cô dâu mất. Vì thế, để cái ích kỷ trong nó không có dịp bùng phát, nó sẽ đi, đi tới một nơi có người yêu nó, nhưng không biết đó có phải là người nó yêu hay không. Thầy nó ngồi suy nghĩ mãi, một chút động đậy cũng không có. Anh nó hồ hồ tay trước mặt nó, lo lắng hỏi. Băng băng, em làm sao thế? Dạ, anh nói gì ạ? Anh thấy em ngồi bất động nên là hỏi thế thôi. Chuyện hôm qua em nghĩ đến đâu rồi? Chuyện đến nhà anh ở đấy à? Ừ, em quyết định như thế nào? Em sẽ đến ở với anh. Thật à? Tốt quá rồi. Vậy là anh yên tâm rồi. Để em ở nhà một mình, anh thấy không hề ổn chút nào. Vâng, theo ý anh vậy. Thế bao giờ em đi? Ý anh như thế nào? Anh định 3 ngày nữa sẽ đi đó. Hả? Sao phải vội vã thế? 1 tuần nữa đi. Sao lâu thế? Hay là em lại vì một người nào đó à? Em đã bảo với anh là em không có bạn trai mà. Em đã không muốn nói thì thôi vậy. Nó im lặng, không nói, lại ngồi lặng lẽ. Anh nói nhìn nó buồn buồn. Bất chợt anh đứng dậy, khoác áo vào và đi ra bên ngoài. Nó nhìn theo, không lấy gì làm ngạc nhiên, vì anh từ nhỏ đã làm những chuyện khó ai ngờ được. Nó gục đầu xuống bàn chờ đợi. Nó chờ đợi điều gì, chính nó cũng không biết. Nhưng nó cứ chờ. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Nó nói bằng cái giọng chán nản. Anh vào đi, nhà anh mà anh gõ cửa làm cái quái gì? Nhưng nó nghe tiếng con gái. Mày nói cái gì thế? Tao đây nè. Nó ngước lên, là Tiểu Phương. Nó cười nhẹ nhàng. Say chơi à? Ừ. Sao trông mày buồn thế? Chương 10. Tao lúc nào chẳng vậy? Không phải. Tao thấy là mày đang buồn thật. Thật sao? Nhìn mặt tao tệ lắm à? Ừ, trông ghê lắm luôn. Wow, tin thật. Đúng là tao đang buồn đấy. Sao, có chuyện gì? Không muốn kể, đợi tí đi, sẽ có người kể cho mày nghe. Ồ, mà tiện thể này, nhà mày có cái gì ăn không? Tao đói quá. Thế mà túi tao lại sạch tiền rồi. Thì ra là sang ăn chợt à? Nè nè nè, xúc phạm quá đấy, bạn bè thì nên rộng lượng với nhau một chút, có sao đâu. Nha, tao đi dọn tủ lạnh giúp mày nha. Muốn làm gì thì làm. Yeah, băng băng, tao yêu mày lắm luôn. Họ hét ầm ĩ một hồi, nhỏ tung tăng đi về phía tủ lạnh, sau đó ngồi ăn ngon lành. Nó nhìn nhỏ, thầm ngưỡng mộ, sao lúc nào nhỏ cũng trông vô tư và hồn nhiên đến thế. Nghĩ thế chứ nó chẳng mong được như nhỏ, quá ngây thơ và dại đoán. Sống trong xã hội này, nó còn trơ trẽn hơn thế. Và hắn thì thích những đứa con gái ngây thơ, hiền lành, yếu đuối, nhưng không dễ khóc. Để hắn có thể giang tay bảo vệ, che chở và cũng cần được an ủi. Hắn thích người con gái khác hẳn nó, Dù là nó biết thế, nhưng nó không thể nào thay đổi phương châm sống. Nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net